Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 377, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 377. Lâm Niệm Sơ vội vàng nói, chửi thì chửi, hơn nữa, tớ chửi chỉ là do quen miệng, muốn anh ta đối xử tốt với cậu một chút, cũng không phải thật sự muốn hai người ly hôn, tớ ước gì có người đối xử tốt với cậu một chút, thương cậu, yêu cậu, che chở cho cậu. Nam Khuê, cậu đã suy nghĩ kỹ rồi sao, thật sự quyết định chưa? Nam Khuê siết chặt điện thoại di động, gật đầu khẳng định. Ừm, suy nghĩ kỹ rồi, tớ rất chắc chắn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi trở về lấy giấy tờ, khoảng ngày mai, bọn họ đã làm xong thủ tục ly hôn, không còn là vợ chồng nữa, hoàn toàn trở thành người xa lạ. Nếu như cậu thật sự đã quyết định rồi, thì tớ sẽ luôn ủng hộ cậu. Nam Khuê, mặc kệ cậu có quyết định gì, tớ đều sẽ đứng ở phía sau cậu, tiếp thêm sức mạnh cho cậu, chờ tớ trở về. Được, cúp điện thoại, Nam Khuê cố gắng ngẩng đầu lên, vẫn không kiềm chế được nước mắt trong hốc mắt lấp lánh. Thật nhanh mà, hai năm vợ chồng, đến ngày mai, bọn họ sẽ hoàn toàn trở thành người xa lạ. Thế giới này, thật đúng là mọi chuyện không thể lường trước được. Ngoài cửa, Lục Kiến Thành đã sớm ngồi đó, lúc Nam Khuê và Lâm Niệm Sơ nói chuyện điện thoại, anh đã ở bên ngoài, chỉ là vẫn không đi vào, không ngắt lời các cô. Vì vậy, họ nói bao lâu thì anh đã nghe bấy nhiêu đó. Điếu thuốc trong tay anh, từng điếu một, không nhớ rõ đã hút được bao nhiêu điếu rồi, ngay cả ngón tay cũng bị đau. Cô đã quyết định, vẫn muốn ly hôn, rốt cuộc anh nên làm cái gì bây giờ? Làm thế nào mới có thể giữ cô lại đây? Khi ngửa đầu, trong mắt Lục Kiến Thành cũng đẫm nước mắt. Lúc Lục Kiến Thành trở về phòng, đã là đêm khuya, Nam Khuê đã ngủ say rồi. Anh đi đứng nhẹ nhàng, ngủ trên nền đất, thay vì nói là ngủ, không bằng nói là nằm. Đêm nay, anh hầu như mất ngủ, vốn không có ngủ. Sáng sớm hôm sau, hai người thu dọn đồ đạc trở về. Lúc rời đi cuối cùng Nam Khuê nhìn thoáng qua tất cả nơi này, đáy mắt lưu giữ lại. Tuy rằng nơi này rất đơn giản, nhưng bởi vì có câu chuyện của ông bà nội, lại làm cho căn phòng nhỏ đơn giản này đặc biệt khiến người ta thích. Đây là ngôi nhà cũ của ông bà nội anh, sau khi ly hôn, cô chắc là không còn cơ hội đến nữa. Sau này, anh có thể sẽ dẫn theo người khác, dẫn theo cô gái anh yêu, dẫn theo người vợ sau này của anh, dẫn theo con của anh. Nghĩ tới đây, Nam Khuê bỗng nhiên cảm thấy ngực đau đớn, khó chịu như có kim châm chích. Đúng vậy, rất nhanh tất cả đều sẽ giống như khói mà qua đi, cô có cái gì để so đo chứ? Không phải đồ đạc của cô không bao giờ có thể nắm được nó. Đi thôi, Nam Khuê xoay người, bởi vì hai người xuất phát khá sớm, lúc máy bay đến, vừa rồi là khoảng 10 giờ sáng. Xuống máy bay, Nam Khuê nhìn về phía Lục Kiến Thành. Hôm nay rảnh không? Thời gian vẫn cho phép. Cách chương,